Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, màu đỏ áo cưới. Không có để Bành Hải đi theo, dù sao Tây Lĩnh Sơn Cốc nơi đó có khả năng tồn tại tà thần. Mặc dù Hà Cửu trước khi chết nói những lời kia, không có vài câu là thật, nhưng hắn nhưng lại không thể không phòng bị. Lấy hắn hiện tại thực lực, tự vệ dư xài, nhưng muốn dẫn cái Bành bổ đầu, vậy thì phiền toái. Trước khi đi, hắn lại đi một lần Tín Lăng Thành, xa xa nhìn thoáng qua Thiên Hán Đường, phát hiện Thiên Hán Đường môn miệng, y nguyên không có bày ra Hắc Kỳ Lân. Trương Nguyên bĩu môi, xem ra bọn hắn tiến triển, xa chính không có phải nhanh. Phía bên mình đã lục lọi ra đại khái, biết được yêu tộc lẫn vào nhân tộc thế giới sự tình. Mà Thiên Hán Đường thế mà vẫn như cũ không có chút nào động tĩnh. Hiệu suất này không thể được. Hắn âm thầm lắc đầu, ẩn ẩn có chút tiểu đắc ý, quay người hướng về ngoài thành đi đến. Hiện tại phát hiện, vẫn là bạo lực dùng tốt điểm, mặc cho ngươi âm mưu quỷ kế gì. Không có cái gì là một đao không giải quyết được. Tựa như Hà Cửu gia, trước đó thời điểm, còn cùng quản gia mưu đồ bí mật, nói muốn đối phó mình, để cho mình vạn kiếp bất phục. Đáng tiếc hắn vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng lại tất cả đều chết tại mình trong tay. Thậm chí đến cuối cùng, Hà Cửu gia đều không biết giết chết mình người đến cùng là ai. Trương Nguyên hiện tại ngược lại có chút hiếu kỳ đi lên. Hà Cửu gia lúc ấy ấp ủ chính là âm mưu quỷ kế gì? Thế mà có thể lệch cho mình vạn kiếp bất phục. Mặc cho ngươi gian trá giống như quỷ, cũng so không lên ta một đao. Ta hiện tại chỉ tin tưởng đao của ta. Trương Nguyên thầm nghĩ, câu nói này bức cách không tệ. Kiếp trước rất nhiều hắc ám gió nhân vật chính đều thích nói câu nói này. Nếu không phải cố kỵ thiếu hiệp phong phạm, hắn cũng là muốn học bên trên hai câu. Ra khỏi cửa thành, Trương Nguyên hướng về thành Đông cấp tốc tiến đến. Phong Lệ hiện tại lâm vào Tây Lĩnh Sơn Cốc, không biết sống hay chết. Hắn phải nhanh một chút quá khứ mới được. Lần này tới Tín Lăng Thành, lúc đầu chỉ là vì cha Tiết Thanh tung tích, nhưng lại không nghĩ tới trong lúc vô tình cha dạy yêu tộc mưu đồ bí mật. Đây cũng là đánh bậy đánh bạ, chờ đem Phong Lệ cứu ra, mình lại cho Long Môn viết thư, đem Thiên Hà Bang cùng Tam Thanh Đan sự tình nói cho bọn hắn. Đến thời điểm, tự có cái khác cao thủ sẽ đi giải quyết, chuyện này liên quan đến quá rộng, không phải hắn đẳng cấp này có khả năng hỏi tới, cũng không phải hắn một lời hai ngữ, liền có thể lấy tín nhiệm. Long Môn bên trong tất nhiên sẽ phái ra tông sư cấp cường giả tự mình điều tra lấy chứng, cho nên hắn hẳn là có thể nhàn xuống tới, chính là không biết sau đó phải chăng còn sẽ có cái khác nhiệm vụ. Hắn thiếu Nhậm Hành Vân 9.000 điểm ban thưởng giá trị, đây là một bút con số lớn, không phải tốt như vậy. Còn Nhậm Hành Vân để hắn tới trước Tín Lăng Thành, về sau mới bổ sung nhiệm vụ. Hắn nhìn thoáng qua, lần này Tín Lăng Thành nhiệm vụ cũng chỉ là 900 điểm ban thưởng giá trị mà thôi, coi như lại chính tăng thêm lúc trước 1.600 điểm cũng mới 2.500 điểm, cho nên không biết phải trả đến cái gì thời điểm. Trương Nguyên một đường đã chạy ra cổ thành, tiểu viện cô nương qua chỗ này sơn cốc liền có thể đến Tín Lăng Thành. Đến thời điểm, mặc kệ là cách chúng ta Tuyết Sơn phái, vẫn là khoảng cách các ngươi Đường Môn, liền đều tới gần. Thượng cấp đại lập tức truyền đến thoải mái tiếng cười khẽ. Một người mặc trường sam màu xanh lam thanh niên, gánh vác tuyết trắng trường kiếm, 18-19 tuổi, trường mi nhập tấn, ngũ quan anh lãng, có thể là trường kỳ phơi gió phơi nắng, làn da có chút tái đi. Ở bên người hắn còn có một thớt tuấn mã, trên lưng ngựa một cái ngây ngô thiếu nữ, người mặc vàng nhạt váy áo nhẹ tia tung bay, tư thế hiên ngang, mang theo một cỗ thiếu nữ mùi thơm ngát, gật đầu mỉm cười, nói, lần này từ Đại Lương quốc trở về, cũng coi là lớn không ít lịch duyệt, cùng Đại Lương quốc Nam quận bốn kỳ, Bắc Châu tứ quái, kết thành tâm đầu ý hợp, sau này nói ra, cũng coi là một loại lịch duyệt, không sai, đáng tiếc Vô Thanh kiếm đàm đại ca bọn hắn còn có chuyện xử lý. Bằng không, cũng có thể theo chúng ta đến Đại Hán kiến thức một chút. Trương Tuyết Sơn cười nói, hai người chậm rãi nhẹ ngựa, hành tàu tại trên đường núi, gió núi thổi qua, cũng là tiêu dao. Lần này tại giang hồ phiêu bạt, phong phú lịch duyệt là một phương diện, càng quan trọng hơn là, hai người đã tối kết tình cảm, Trương Tuyết Sơn trong lòng đã hạ quyết tâm, lần này sau khi trở về, liền cáo chi trưởng bối, tiến về đường môn cầu hôn, hai người hoan thanh tiếu ngữ, đàm luận giang hồ chuyện lý thú, bỗng nhiên, một cỗ gió mát phá đến. Trên mặt đất rơi diệp tiêu tiêu, hướng về bọn hắn cuốn tới. Giữa ban ngày, hai người đều là cảm thấy một cỗ âm hàn khí tức. Nhịn không được dùng mình một cái. Trương Tuyết Sơn nhíu mày, hướng về phía trước nhìn lại. Con đường bên trái, có một mảnh màu đen sân nhỏ. Cực kỳ đột ngột, sân nhỏ bốn phía, rối bời một mảnh, có rất nhiều bia đá. Đứng vững tại nơi đó, âm khí âm u, tựa như là cái bãi tha ma. Trương Tuyết Sơn nói, trong lòng nghi hoặc, đây là nhà ai sân nhỏ, thế mà xây ở bãi tha ma bên trong. Cái này không khỏi quá không may mắn đi. Đường tiểu viện xa xa nhìn thoáng qua màu đen sân nhỏ, cũng cảm thấy một cỗ không thoải mái, có loại khó mà ngôn ngữ âm trầm khí tức. Không khỏi bẻ bẻ cổ, Trương đại ca, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi đi, luôn cảm thấy có chút cổ quái. Đường tiểu viện mất tự nhiên nói, được, Trương Tuyết Sơn cũng nhẹ gật đầu, cổ quái như vậy sân nhỏ, hắn cũng không muốn tự nhiên đâm ngang, từ cổng sân đi đầu ngựa đi qua. Bỗng nhiên, đường phía trước sáng lên một vòng đỏ thắm, một kiện màu đỏ áo cưới vứt trên mặt đất. Làm công tinh xảo, lộng lẫy, phía trên còn khảm tơ vàng. Chỉ một chút, cũng làm người ta cảm giác được phi phàm. Thật xinh đẹp áo cưới. Đường tiểu viện trong con người lộ ra dị sắc, bỗng nhiên nhảy xuống ngựa. Tiểu viện chờ chút, Trương Tuyết Sơn hô một tiếng. Đường tiểu viện nghi ngờ nhìn một chút Trương Tuyết Sơn. Trương Tuyết Sơn đi theo xuống ngựa, rút ra trường kiếm. Đi ra phía trước, dùng trường kiếm nhẹ nhàng nâng lên áo cưới, lo lắng sẽ tồn tại một chút cái gì cổ quái. Dù sao nơi này trước không được thôn, sau không được cửa hàng, nếu là có sơn tặc cố ý tại nơi này ám toán bọn hắn, vậy bọn hắn rất dễ dàng liền sẽ mắc lừa. Đem áo cưới bốc lên, nhẹ nhàng run lên, phát hiện cũng không có cái gì độc châm, độc phấn loại hình. Trương Tuyết Sơn cũng không khỏi được nhíu mày. Kỳ quái, là ai đem áo cưới vứt xuống chỗ nào? Hắn nghi ngờ nói, mặc kệ nó, bất quá mặc cái này áo cưới người, nhất định rất xinh đẹp. Đường tiểu viện nở nụ cười, thần thái sáng láng, đem áo cưới chộp vào trong tay. Trương Tuyết Sơn mỉm cười, nói, ngươi nếu là thích, quay đầu ta cũng có thể để người đẩy nhanh tốc độ làm theo yêu cầu. Thật sao? Vậy ngươi cảm thấy ta thế nào? Một đạo tiếng cười vang lên. Trương Tuyết Sơn cười nói. Rất tốt. Bỗng nhiên, sắc mặt nao nao. Thanh âm này không phải tiểu viện thanh âm. Đường tiểu viện cũng bỗng nhiên ngây dại. Nhìn về phía trong tay áo cưới. Thanh âm này là áo cưới bên trong phát ra tới. Nàng dùng mình một cái, lộ ra một tia hoảng sợ, cuống quýt liền muốn đem áo cưới vứt bỏ. Đúng lúc này, bỗng nhiên, trong tay áo cưới bỗng nhiên phát ra quái dị quang mang. Một trận cười quái dị phát ra, một chút bao lại đường tiểu viện cùng Trương Tuyết Sơn, bọc lấy bọn hắn, cấp tốc hướng về hậu phương trong sân liền xông ra ngoài. Hai thất tuấn mã tại nguyên chỗ phát ra hí dài, lộ ra hoảng sợ, cấp tốc hướng về nơi xa lao nhanh mà đi. Trong sơn đảo lần nữa khôi phục yên tĩnh. Sau đó không lâu, nơi xa một đạo bóng người màu vàng óng đang nhanh chóng tiếp cận mà tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?